Chương 444, gặp lại Lam Mị. Chỉ thấy cái kia sơn nhạc phía trên, chim hót hoa nở, phong cảnh tú lệ, linh khí khoan thai, phảng phất thế ngoại tiên cảnh. Một vị nữ tử áo đen theo lượn lờ quấn quấn linh vụ bên trong đi ra, nàng có kinh thế vẻ đẹp, tản ra một cỗ không có gì sánh kịp tự nhiên sức mê hoặc. Nàng bị ma chủng xưng là hoàng, hiển nhiên cũng là một vị ma tộc, nhưng nàng đứng trên đỉnh núi, lại phảng phất cửu thiên tri thượng tiên nữ hạ phàm, không có chút nào ma tộc hung lệ cùng hắc ám. Nàng đứng ở đỉnh núi, nhanh nhẹn như tiên, trong con mắt không có bất kỳ cái gì màu sắc, phảng phất toàn bộ thiên địa ở trong mắt nàng đều là hờ hững. Vĩ đại hoàng, thạch nghĩ thành lòng đất cái kia sáu tôn thủy tổ tượng đá xuất thế, nguyên nhân không rõ, nhưng đã phong tỏa trong vòng nghìn dặm hư không. Thuộc hạ hoài nghi, thạch nghĩ tộc cũng đã biết được chúng ta ma tộc ý đồ, cho nên sớm bố phòng. Cái kia cường tráng ma chủng cảm ứng được váy đen nữ tử xuất hiện, vẻ mặt càng thêm cung kính, cả người đều nằm sấp trên mặt đất, mặt chôn ở trong đất bùn, căn bản không dám ngẩng đầu đi lên nhìn một chút. Thạch nghĩ thành váy đen nữ tử ánh mắt nhìn hướng chân trời y, mỹ luân mỹ hoán con người bắn ra hai đạo màu băng lam ánh sáng, trong chớp mắt liền xuyên thủng đất trời, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nguyên bản mặt không biểu tình, trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc nàng, đột nhiên lộ ra một vệt ý cười. Quỳ trên mặt đất khôi ngô ma chủng thân thể run lên, dọa đến run lẩy bẩy tình huống như thế nào, vĩ đại hoàng thế mà cười. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàng trên mặt có bất kỳ biểu lộ gì, chớ nói chi là cười. Như thế tình huống, đối với hắn mà nói, đơn giản quỷ dị hết sức, dọa đến lời cũng không dám nói. Tịch thiên dạ, ngươi cũng có hôm nay làm mị nhìn sâu trong hư không, trong đôi mắt ý cười càng ngày càng sáng lạ, phảng phất nhìn thấy cái gì làm nàng chuyện rất vui thích. Nàng đều không ngờ rằng sẽ như thế nhanh lại lần nữa nhìn thấy tịch thiên dạ, mà lại tại như thế dưới tình huống. Tịch thiên dạ tình cảnh hiện tại, nàng rất hài lòng bất quá cao hứng không bao lâu, nàng liền hơi hơi nhíu mày, thanh âm băng lãnh mà nói, lên đường đi, săn bằng thạch nghĩ thành. Khôi ngô ma chủng nghe vậy hơi sững sờ, dư a theo nguyên kế hoạch, 10 ngày sau bọn hắn mới sẽ công kích thạch nghĩ thành, tại không có triệt để chuẩn bị thỏa đáng dưới tình huống vội vàng phát động tiến công, dù cho nắm thạch nghĩ thành công phá tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Đương nhiên, hoàng mệnh lệnh liền là hết thảy. Ai cũng không thể làm trái. Khôi ngô đại hán phóng lên tận trời, đem hoàng mệnh lệnh truyền đặt ra. Rất nhanh, một tiếng cổ lão to rõ tiếng kèn ngay tại trong rừng hoang vang lên, sau một khắc toàn bộ thiên địa đều phảng phất áp đặt sôi nước sôi trong nháy mắt sôi trào lên. Đại địa xé rách, xuất hiện ma huyên, phô thiên cái địa ma khí đem bầu trời nhuộm thành màu đen. Trong phạm vi 10 vạn dặm, ma khí tùy ý tung hành, hết thảy thiên địa nguyên khí đều bị ma khí ô nhiễm. Là lướt ma âm không ngừng ở trong đất trời quanh quẩn, truyền vào phương viên mửa Ivan ở đà mở mỗi một cái sinh linh trong lỗ thai. Kinh thiên động địa như vậy biến cố, cơ hồ trong nháy mắt liền truyền lại đến thạch nghĩ thành. Bầu trời vì cái gì đen lạnh quá, làm sao nhiệt độ không khí trong nháy mắt xuống đến không độ ma khí, đó là thâm nguyên ma khí không ma tộc xâm lấn. Ma tộc xâm lấn toàn bộ thạch nghĩ thành phảng phất bị ném một khỏa tạc đạn nặng ký, toàn bộ thành trì trong nháy mắt sôi trào lên. Trong mắt mọi người đều hiện lên ra hoảng sợ, thành thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong tất cả đều là quỷ khóc sói gào thanh âm. Ma tộc xâm lấn đại biểu cho tai họa, đại biểu cho tử vong. Tại Thiên Lan thần thổ bên trên, ma tộc xâm lấn chính là một cái hết sức cờ ơ mở kỵ từ ngữ. Một khi phát sinh ma tộc xâm lấn, mặc kệ kết quả như thế chắc chắn sinh linh đổ thán. Trên thế giới không có cái gì so quy mô lớn chiến tranh càng đáng sợ. Cái gì Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật biểu lộ kịch biến, trong đôi mắt cũng là xuất hiện thần sắc hốt hoảng. Bọn hắn tại đi vào thạch nghĩ thành trên đường liền thấy không thích hợp, nếu không phải tịch thiên dạ cửa NGF tờ lấy bọn hắn căn bản sẽ không vào thành. Quả nhiên, ma tộc mục tiêu kế tiếp liền là thạch nghĩ tộc. Bị tịch thiên dạ hại chết, chính hắn chết liền thôi, đem chúng ta kéo lên làm gì? Vân Phong Giật liên tục cười khổ, vận khí của hắn làm sao lại kém như vậy? Tịch thiên dạ tùy ý chọn cái dẫn đường, kết quả là chọn tới hắn, cuối cùng còn nắm muội muội mình cho liên lụy. Kết quả mới vừa tới đến thạch nghĩ thành, còn không có một ngày, thế mà liền gặp gỡ ma tộc xâm lấn. Như thế quy mô ma khí dị tượng, hiển nhiên không phải phổ thông ma tộc xâm lấn, mà là chân chính quy mô lớn xâm lấn. Một khi thạch nghĩ thành bị công phá, thạch nghĩ thành bên trong tất cả mọi người hội diệt sạch. tại ma tộc trong mắt có thế căn bản cũng không qua nở bọn họ có phải hay không cái gì Vân Thiên Cổ Quốc Hoàng tử, Vân Thiên Cổ Quốc Thái tử, gặp gỡ liền chỉ có một con đường chết. Toàn bộ Thạch Nghĩ Thành đều lâm vào thật sâu trong khủng hoảng, những cái kia tại Thạch Nghĩ Thành bên trong nhân tộc, những cái kia tại Thạch Nghĩ Thành bên trong dị tộc, Thạch Nghĩ Thành chủ nhân Thạch Nghĩ tộc, toàn bộ đều thất kinh. Từng người Thạch Nghĩ tộc cao tầng cùng cường giả, không ngừng theo hoàng cung hoặc là trong phủ đệ bay ra, đi vào trên tường thành, điên cuồng bố trí phòng tuyến cùng nhân thủ. Ma tộc xâm lấn tới quá đột ngột, bọn hắn mảy may đều không có chuẩn bị. Khoảng cách Thạch Nghĩ Thành 6.000 dặm bên ngoài, đang chuẩn bị đem Tịch Thiên Giả mấy người trói lại Thạch Nghĩ Hoàng thân thể cứng đờ, tầm mắt đông nhiên nhìn hướng lên bầu trời, con ngươi trong nháy mắt co vào, biểu lộ run sợ, vừa mới bình tĩnh lạnh lùng trong khoảnh khắc hoàn toàn không có. Cái gì tới nhanh như vậy? Thạch Nghĩ Hoàng kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời, nhìn cái kia vô biên vô hạn, điên cuồng lưu động mà đến ma vân, cả người đều tại run nhẹ nhẹ. Như thế quy mô ma vân, khổng lồ như thế ma khí, đến cùng tới nhiều ít ma tộc còn chưa tới, nhưng chỉ vẹn vẹn là thanh thế liền để hắn có chút tuyệt vọng. Ta Huyên Hậu cùng Mộ lão nhân đồng dạng đứng thẳng bất động tại chỗ, trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ. Bọn hắn làm sao đều không ngờ rằng, ma tộc xâm lấn tới nhanh như vậy, mà lại thanh thế như thế chi đáng sợ. Tu luyện tới bọn hắn cấp độ này tự nhiên rõ ràng, ma tộc xâm lấn cũng có quy mô phân chia lớn nhỏ, tiểu quy mô ma tộc xâm lấn cũng không có cái gì. Nhưng chân chính quy mô lớn ma tộc xâm lấn, vậy đơn giản liền là có tính chất hủy diệt tai họa. Đáng giận vì sao lại như thế? Ta Huyên Hậu nhịn không được lớn mắng lên. Hắn đáp ứng Thạch Nghĩ Hoàng lưu lại điều kiện, kỳ thật trong lòng cũng có mấy phần may mắn thành phần. Một phần vạn chỉ là bọn hắn quá lo lắng, ma tộc cũng không định xâm lấn Thạch Nghĩ tộc, hoặc là chỉ là quy mô nhỏ xâm lấn Thạch Nghĩ tộc, cái kia cũng sẽ không có cái gì lớn ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Mộ lao nhân ánh mắt ngốc trệ, kinh ngạc nhìn nhìn trời một bên ma vân, cái kia ma vân đơn giản vô biên vô hạn, thậm chí hắn đã mơ hồ cảm ứng được mấy cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức, mấy cỗ khí tức kia siêu việt Tà Huyên Hậu, thậm chí so Thạch Nghĩ Hoàng đều mạnh mẽ. Mộ lao nhân bỗng nhiên một phát bắt được Tà Huyên Hậu vào áo, lớn tiếng nói, Thánh Hầu đại nhân, một khi có cơ hội, ngài nhất định chỉ có thể là chạy đi, không cần quản bất luận kẻ nào. Toàn bộ Thạch Nghĩ Thành hết thảy Phúc Hải Thánh Quốc người đều có thể chết, toàn bộ chết sạch đều không có quan hệ, thế nhưng ngươi không thể chết, ngươi nhất định phải sống sót ra ngoài. Tà Huyên Hậu chính là Phúc Hải Thánh Quốc tương lai hy vọng, đại biểu cho Phúc Hải Thánh Quốc tương lai, tuyệt đối không cho phép vẫn lạc tại Thiên Lan di tích bên trong. Đỡ S, Dô mới nhận ra có phải Tà Huyên Hậu tên Hầu mà là Tà Huyên Hậu, Hầu trong tức vị Dô sửa không được. Sau này sẽ chú ý 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.